Tỷ Thiên Lộ, chương 173, giải cứu. Góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ Ngân Huy Bắc Tụ Thượng Nhân kinh ngạc nói: "Cái gì? Ở nơi nào?" Hắn cũng không kịp nhớ cùng Xích Minh sinh khí, vội vàng bay đến Thiên Cô bên người. Thiên Cô cười nói: "Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, bọn hắn tại quang trong kính." Tầm mắt mọi người lập tức chuyển hướng thập nhị mặt quang kính. Quang kính không ngừng phóng xuất ra rậm rạp thần văn phù hào. Trong kính lăn lộn từng đoàn vân vụ. Tinh tế xem xét, những cái, kia lăn mình, quay cuồng vân vụ chính là do thần văn phù hào tạo thành. Chỉ là tại trong kính lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Vài đạo thần thức cường đại nhanh chóng ra, đa quét hình đi qua. Nhưng mọi người rất nhanh sẽ phát hiện thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu qua mặt kính. Bác tụ thượng nhân vẫn nói, là ở đâu một mặt quang trong kính phát hiện bọn hắn. Thiên Cô nói ra, tại đệ tam mặt quang trong kính, đã ẩn vào thần văn trong mây mù. Đang khi nói chuyện, quang trong kính vân vụ đoàn bỗng nhiên cấp tốc lăn mình. Quay cuồng, hai đạo rất nhỏ kiếm quang hiện lên. Cảm giác giống như là hai cái thật nhỏ châm, phản xạ ra hai đạo rất nhỏ ánh sáng. Mọi người ở đây thị lực kinh người, lập tức liền phát hiện lập lòe ánh sáng, nội ngoại song cấm chế. Loại cấm chế này đối Lý Cường bọn người mà nói không phải lạ lẫm thủ đoạn. Bọn hắn đa số rất quen thuộc, Thanh Đế Thiên Cô cùng Lý Cường càng là cố trung cao thủ. Chẳng những hiểu công việc, hơn nữa tinh thông hắn nguyên lý. Trước dẫn đạo bọn hắn đi ra, việc này Tiểu Thiên am hiểu, Lý Cường biết rõ Tần Tiểu Thiên có thể dùng tinh liệm đến dẫn đường. Cho nên lập tức sai khiến nhiệm vụ, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm không có chút tự tin nào. Tại đây bao hàm nội ngoại thần khí, đối với hắn mà nói rất mới lạ, tươi sốt, bất quá hắn cũng rất muốn xem thử một chút cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói ra, tốt, ta thử xem, nếu như không được phiền toái nữa sư bá ra tay. Một cái tinh liệm cẩn thận kéo dài ra đi, nhanh chóng chui vào quang trong kính. Tần Tiểu Thiên có một loại ngưng trệ cảm giác, phảng phất tiến nhập đặc dính trong chất lỏng. Tinh liệm kém xa bình thường linh hoạt, trong lòng của hắn hơi động một chút. Tinh liệm đột nhiên hóa thành một chuỗi thần văn phù hào. Lập tức, dính trệ cảm giác biến mất không còn. Tinh liệm lần nữa khôi phục linh động, Tần Tiểu Thiên thoáng thở dài một hơi, nếu tinh liệm bị hạn chế, không thể di chuyển nhanh chóng, vậy còn không như tự mình đi vào cứu người. Thời gian từng điểm chậm rãi qua đi, Tần Tiểu Thiên một mực lơ lửng tại quang kính bên cạnh, híp mắt, phảng phất đang suy tư cái gì. Trên thực tế, đã có 6 cái tinh liệm thăm dò vào quang trong kính. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có tìm được ngây thơ cùng thiên thú bóng dáng. Tinh liệm tựa như trà trộn vào con kiến bầy bên trong đích dị loại. Dựa vào ngụy trang, không có xúc động quang kính, tìm tòi tỉ mỉ rất nhiều thần văn vân vụ đoàn sau. Tần Tiểu Thiên thất vọng phát hiện, quang trong kính thực sự quá phức tạp, tinh liệm tốc độ có thể dùng tại tinh tế chạy đi. Chỉ cần bắt đầu kéo dài. Mấy hơi gian có thể bao trùm một cái tinh cầu, nhưng mà, là, tại quang trong kính lại không được. Ồ, bình tĩnh trở lại. Phạn Khải Thiên Quân chằm chằm vào quang kính nói ra, Tần Tiểu Thiên lông mày dần dần khóa nhanh. Hắn không hy vọng bình tĩnh trở lại. Một khi bình tĩnh trở lại liền ý nghĩa việc lớn không tốt. Ngây thơ cùng thiên thú có khả năng bị chế ngự, đồng phục hoặc là vẫn lạc. Bác tụ thượng nhân lộ ra có chút vội vàng sao động. Bất quá hắn tu dưỡng hơn người, tạm thời còn có thể nhẫn nại được, chỉ là ánh mắt liên tiếp đảo qua Tần Tiểu Thiên. Thanh Đế không chút hoang mang nói, chờ một chút, ta tin tưởng ngây thơ. Thiên thú thực lực, ngây thơ cùng thiên thú đều là cổ tiên người, trên cơ bản đã đạt tới bất tử bất diệt trình độ. Dù cho trước mắt cái này thần khí thần diệu khó dò, uy lực vô biên, cũng không lớn khả năng thoáng cái tiêu diệt bọn hắn, tối đa cũng là vây khốn hai người, lợi dụng dài dằng dặc vô tận tuế nguyệt, dần dần qua đi lực lượng của bọn hắn, cho nên trong lòng mọi người tuy nhiên bất an, nhưng mà, là, cũng không tin hai người bọn họ sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lại qua một lát, Bác Tụ thượng nhân thật sự nhịn không được, vẫn nói, Tiểu Thiên, thế nào rồi? Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, bên trong chẳng những đài, nhưng lại rất loạn, tạm thời ta còn tìm không đến tung tích của bọn hắn. Nếu như bọn hắn lại quấy một lần, khả năng liền dễ dàng nhiều hơn. Lưới ebook, choang, Com Xích Minh cười nói, vậy còn không đơn giản, phát một cái truyền tin tin phù, lại để cho bọn hắn động thoáng một phát tốt rồi. Bác Tụ thượng nhân tức giận nói ra, ngươi ngược lại là phát một cái cho ta xem một chút. Xích Minh đưa tay bắn ra một đạo hồng mang đụng vào quang kính mặt ngoài, lập tức hóa thành hạt bụi. Lý Cường giải thích nói chung bình thường cấm chế ngăn không được chúng ta truyền tống tin phù. Thậm chí một ít lợi hại cổ cấm chế cũng ngăn không được. Nhưng mà, là, do cổ thần khí khống chế cổ cấm chế, là có thể ngăn trở bất luận cái gì truyền tống tin phù. Xích Minh cười đùa tí từng nói, ai biết hữu dụng hay không? Thử nói sau, hắc hắc, vạn nhất có thể, lại, nhưng mà không thăm dò. Chẳng phải mất đi một cơ hội mà, ta tiến vào, đại gia chờ một chút, Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên nói một câu, lập tức biến mất ở tại chỗ, Bác Tụ thượng nhân trong mắt sáng ngời, trong nội tâm minh bạch Tần Tiểu Thiên nhất định là phát hiện hai người tung tích. Hắn khẽ gật đầu, đối Tần Tiểu Thiên âm thầm khen ngợi, Xích Minh nhỏ giọng chửi bới nói, ngươi cái danh con, chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Có nhiều như vậy trưởng bối tài, ngươi xính cái gì có thể. Tần Tiểu Thiên đi vào lúc bởi vì phát hiện một cái chỗ kỳ lạ. Nơi nào có hai luồng thần văn vân vụ, dày đặc trình độ phi thường cao, so với bình thường thần văn vân vụ nồng hậu dày đặc trăm lần, ngàn lần, liền tinh liệm đều không thể thuận lợi thăm dò vào. Hắn nhịn không được muốn đi vào nhìn xem, vì vậy dọc theo tinh liệm, một bước tự đi tới vân vụ trước. Tại đến cái kia trong nháy mắt, Tần Tiểu Thiên ý thức được chính mình đến đúng rồi. Hai luồng liên tục vặn vẹo thần văn phù hào gần như sắp muốn kết thành thực thể. Còn có vô số thần văn phù hào tụ lại tới, tiếp tục gia cố phong ấn. Bên trong khó khăn, nhất định là ngây thơ cùng thiên thú. Tần Tiểu Thiên tại quang kính bên ngoài còn để lại một cái tinh liệm. Một cái truyền tin tin phù bỗng nhiên xuất hiện tại Xích Minh trước mặt. Bác Tụ thượng nhân bất động thanh sắc địa tiện tay một chiêu. Tin phù lập tức hướng hắn bay đi. Xích Minh phản ứng cũng nhanh. Quát to một tiếng, ôm đồm hạ tin phù. Của ta, đừng đoạt. Bác Tụ thượng nhân không có Xích Minh vô lại tinh thần. Không hề tiếp tục cướp đoạt. Nhàn nhạt vẫn nói cái gì đó, ngữ khí có chút lạnh. Xích Minh thần thức vi vi đảo qua ngọc giàn. Nói ra, đã tìm được, Lý Cường vẫn nói, tình huống như thế nào, ngây thơ bọn hắn có hay không nguy hiểm, hắn đây là đang bang, giúp, Bác Tụ thượng nhân hỏi thăm, biết rõ lão gia hỏa trong nội tâm đã rất không bình tĩnh. Vì không cho Xích Minh đắc tội hắn, cố ý vượt lên trước đặt câu hỏi, tựa hồ bị vây khốn, hắn tại nghĩ cách giải cứu, vấn đề không lớn. Xích Minh nói xong, đem trong tay ngọc giản bắn về phía Bác Tụ thượng nhân. Hắn cũng không ngốc, không cần phải vào lúc đó đắc tội Bác Tụ. Bác Tụ thượng nhân rất nhanh đảo qua ngọc giản, trên mặt lập tức giãn ra. Tốt, Thanh Đế mấy người cũng nhìn một lần ngọc giản, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Chỉ cần tìm được người, mọi chuyện đều tốt xử lý. Sợ nhất đúng là không thấy được người. Bất quá bổn sự. Không thấy được người cũng vô kế khả thi. Đã qua trọn vẹn hơn một giờ. Quang kính bỗng nhiên rung động lắc lư bắt đầu. Có sáu mặt quang trong kính vân vụ bắt đầu bốc lên. Tần Tiểu Thiên tiến vào cái kia mặt quang kính biến hóa thực tế kịch liệt. Từng đoàn lớn vân vụ tụ lại. Dần dần hóa thành thiểm điện lôi minh. Tiếng oanh minh ẩn ẩn lộ ra mặt kính. Từng cơn sóng gợn khuếch tán ra đến. Đột nhiên, mặt kính ầm ầm nổ tung, vô số thần văn phù hào dâng trào ra, bay thẳng mọi người, Thanh Đế quát, nhanh vung ra, hắn run tay đánh ra một chuỗi thật nhỏ thanh mộc, trong thời gian ngắn liền tiêu diệt tới gần bên người thần văn. Không đợi thần văn phù hào hóa thành công kích, mọi người nhao nhao ra tay, ngăn chặn thần văn tiến thêm một bước bộc phát, Trong chớp mắt, dâng trào gia thần văn đã bị tiêu diệt thiểu nhất nửa. Đúng lúc này, hai cái cự đại thần văn phù hào đoàn phá kính mà ra. Thần tiểu thiên thần niệm kịch liệt chấn động. Đừng công kích cái này hai luồng thần văn. Giúp ta ngăn trở đằng sau thần văn. Hắn túm ra lưỡng đại đoàn thần văn phù hào sau. Thập nhị mặt nhiễm kính cũng bị triệt để gây ra. Xích Minh lẻn đến thần tiểu thiên bên người. Một ánh hào quang vọt tới. Một cái màn hào quang xuất hiện tại thần tiểu thiên trên người. Hắn kỳ thật cũng không quen sử dụng vòng phòng hộ. Bất quá hắn có một cái thần khí. Chuyên môn dùng cho phòng hộ. Lần này trực tiếp dùng tại đồ đệ trên người. Phạn Khải Thiên Quân cùng Xích Minh đồng dạng. Cũng thuấn di đến thần tiểu thiên bên người. Tiện tay bắn ra vô số hồng mang, tiêu tán xông lại thần văn phù hào. Lý Cường cùng Thanh Đế hai người toàn lực áp chế quang kính bộc phát. Bác Tụ Thượng Nhân cùng Thiên Cô Pu Pu hướng thần tiểu thiên mang đi ra thần văn đoàn. Cái kia hai cái sắp ngưng kết thành thực thể thần văn đoàn. Đường kính chừng 10 mét, hai người từng người đối phó một đoàn, nhanh chóng biến mất tầng ngoài thần văn. Giao cho các ngươi, ta thử thu cái này thập nhị mặt quang kính. Tần tiểu thiên lời nói hùng hồn làm cho tất cả mọi người chấn động. Xích Minh ngược lại là nhếch miệng thẳng cười. Chuyện được lấy tại choang. Con Lý Cường tại trong lúc cấp bách nhắc nhở một câu. Thập nhị mặt quang kính là nhất thể. Không thể một mặt thu. Không thể đồng thời thu cũng đừng có động thủ. Cái kia rất nguy hiểm. Lý Cường mà nói đem Tần Tiểu Thiên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cả ý định trước thu một mặt quang kính nói sau. Hắn cắn răng một cái, thò ra 12 cái tinh liệm. Chuyện này với hắn mà nói gánh nặng rất lớn. Cũng may có kỳ thiên giới năng lượng trèo trống, còn có thể kiên trì được. Tần Tiểu Thiên ngưng thần chỉ huy tinh liệm thôn phệ, ngay từ đầu rất thuận lợi. Mắt thấy thập nhị mặt quang kính dần dần thu nhỏ lại. Thế nhưng mà thôn phệ đến nhất định được thời điểm, hắn phát hiện vô luận như thế nào khu động tinh liệm. Cũng không cách nào tiếp tục nữa. Hắn nhướng mày, trong nội tâm có chút khó chịu, tựa hồ có cỗ lực lượng cường đại tại ngăn cản tinh liệm thôn phệ. Thập nhị mặt nhiễm kính kịch liệt rung động lắc lư, phun ra thần văn phù hào ngày càng nhiều. Thanh Đế quát, Tiểu Thiên, động tác nhanh một chút. Tần Tiểu Thiên một hồi khí khổ. Tổ sư ra, đây chính là khởi động trạng thái cổ thần khí. Nào có tốt như vậy thu. Xích Minh truyền âm nói. Đừng để ý tới lão gia hỏa kia. Hắn khó chịu đường đường một tiên giới chi chủ. Rõ ràng đối với đồ tôn la to. Thật sự rất không có phong độ. Thực tế cái này đồ tôn hay vẫn là chính mình nghe lời đồ nhi. Thanh Đế nhìn lướt qua Xích Minh, nói ra, nếu không được, liền thay người đến thu. Hắn thần thông quảng đại, Xích Minh lặng lẽ lời nói. Hắn nghe được nhất thanh nhị sở, Bác Tụ Thượng Nhân đang cùng Thiên Câu cùng một chỗ bỏ niêm phong thần văn đoàn. Trong lúc vội vàng xen vào một câu lời nói, chớ ép hắn, ta tin tưởng Tiểu Thiên năng lực, hắn sẽ thu, từ đối với Tần Tiểu Thiên liền ra ngây thơ. Thiên thú hai người cảm kích, hắn nhịn không được khuyên Thanh Đế một câu. Thanh Đế lại điểm bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn bức Tần Tiểu Thiên, nhưng bởi vì thập nhị mặt quang kính thu nhỏ lại đến một nửa lúc. Uy lực ngược lại tăng lên gấp đôi. Hắn ngăn cản 7 mặt quang kính, Lý Cường ngăn cản 5 mặt quang kính. Thật sự có chút lực bất tòng tâm. Thanh Đế quát, Phạn Khải Thiên Quân, Xích Minh, các ngươi tới hỗ trợ. Phạn Khải Thiên Quân không chút do dự ly khai Tần Tiểu Thiên. Vọt tới Thanh Đế bên người. Nói, ta có thể phụ trách 3 mặt quang kính. Thanh Đế nói ra, Lý Cường, ngươi phụ trách khống chế tứ phía. Những thứ khác do ta đến. Xích Minh nhưng không có để ý tới sư tôn triệu hồi. Hắn bảo vệ Tần Tiểu Thiên một bước cũng không ly khai. Đem hết toàn lực ngăn cản lấy xâm nhập mà đến Thần Văn. Tần Tiểu Thiên chú ý lực toàn tập trung tại tinh liệm thượng. Cái này thập nhị mặt quang kính lẫn nhau cấu kết, chỉ cần động trong đó một mặt, còn lại thập nhất mặt sẽ lập tức công kích, dùng cổ thần khí lợi hại. Thập nhất mặt quang kính cùng một chỗ công kích, chỉ sợ chỉ có Thanh Đế cao thủ như vậy mới có thể ngăn trở. Đương nhiên, nếu như Tần Tiểu Thiên trốn kỳ thiên giới, cũng có thể tránh đi công kích như vậy. Nhưng mà, là, nếu muốn thu cái này thập nhị mặt quang kính, vậy thì thiên nan vạn nan, không thể một mình thu một mặt, đồng thời thu thập nhị mặt cũng rất khó khăn. Tinh liệm tốc độ cắn nuốt phải nhất trí, chỉ cần có một điểm bất đồng, sẽ khiến cho phản chế, khiến cho Tần Tiểu Thiên thống khổ vạn phần. Trong lòng của hắn một phát hung ác, 12 cây tinh liệm đột nhiên phát lực. Trong thời gian ngắn, thập nhị mặt quang kính biến mất ở trong hư không. Thanh đế thanh mộc, Lý Cương Tử Hòa, Phạn Khải Thiên Quân thần lôi, thoáng cái toàn bộ đánh hụt. Trong hư không thần văn phù hào cũng đột nhiên biến mất hầu như không còn. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện đồng dạng. Xích Minh kinh hỉ nói. Hào tiểu tử, trở thành, bao khỏa tại ngây thơ cùng thiên thú trên người dày đặc thần văn đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hai người thần niệm lăn mình, quay cuồng tới, hoa nha nha, ai, ta thật đáng thương a hát, mẹ nó đê, ách, đi ra, thanh đế bay đến Tần Tiểu Thiên bên người. Vẫn nói, như thế nào thu, hắn phát giác có điểm gì là lạ, một lần cuối cùng quá là nhanh. Không giống như là đã luyện hóa được cổ thần khí. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói. Ta trực tiếp đem thập nhị mặt quang kính na di đến kỳ thiên giới đi. Về sau có rảnh lại chậm rãi luyện hóa a. Biện pháp này có chút không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhất thời im lặng. Đây chính là đang tại vận chuyển cổ thần khí. Mặc dù nói không có ai cao khống. Thế nhưng mà hắn lại có thể cường hành rời đi. Nhìn xem Tần Tiểu Thiên cười khổ bộ dáng, tất cả mọi người có một loại muốn đánh người xúc động. Chỉ có Xích Minh cười ha ha, đem làm thần văn hình thành mảng lớn vân vụ tiêu tán sau. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái sơn cốc. Lẻ loi trơ trọi địa tung bay ở trong hư không, này sơn cốc lộ ra phi thường đột ngột, phảng phất là theo là một loại trên tinh cầu cứ thế mà rút. Phi thường hoang vu, thượng diện là đại lượng chết héo thụ mộc, nguyên lai chảy xuôi dòng suối nhỏ sớm đã khô kiệt, chỉ để lại từng đống đá cuội. Thượng diện còn giữ ngủ lưu xẹt qua dấu vết, mọi người rơi vào trong sơn cốc, tại đây không có một tia không khí. Bốn phương một mảnh yên tĩnh, trong sơn cốc vẫn còn có từng chồng bạch cốt, đại bộ phận là làm thuê, chỉ có số ít là nhân hình giá cổ phiếu. Thoáng quan sát cũng có thể thấy được. Những cái, kia xương cốt đa số tập trung ở cốc khẩu, rõ ràng cho thấy trốn ra phía ngoài chạy tư thái. Lý Cương cau mày, cẩn thận quan sát một lát, nói ra, cái này là thần cốc, tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, kỳ quái, tại sao phải dùng cổ thần khí đến phòng hộ. Thanh đế thiên cô trầm mặc không nói, ngây thơ tại thần cốc ở bên trong tán loạn, thiên thú thần sắc không vui. Đứng bình tĩnh tại bác tụ thượng nhân sau lưng, Phạn Khải Thiên Quân nói ra, nhất định có cái gì, bằng không thì ai sẽ bỏ ra lớn như vậy tinh lực. Đem một cái sơn cốc đặt ở trong hư không, còn dùng một bộ uy lực vô cùng lớn cổ thần khí đến phòng hộ. Thanh đế nói ra, cùng một chỗ siêu tác, nhìn xem có thể phát hiện mấy thứ gì đó, một vòng siêu tác tới. Rất nhanh sẽ phát hiện tại đây ngoại trừ cực kỳ cổ lão bên ngoài truyền tống trận. Cái gì cũng không có. Truyền tống trận hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà, là, không có bất kỳ năng lượng. Mọi người đứng ở trên truyền tống trận. Cẩn thận xem, có thanh đế cùng Lý Cường như vậy trận pháp đại tông sư tài. Rất nhanh sẽ làm rõ đây là một cái đơn hướng truyền tống trận. Phải dụng thần tinh khởi động. Hơn nữa phải là cực phẩm thần tinh, số lượng ước chừng phải 1.200 khối. Cái số này phi thường khổng lồ, nếu bản địa thần linh tới, chỉ là thần tinh số lượng, cũng đủ để cho bọn hắn lui bước, nhưng tại đây mỗi người trên người đều mang vô số thần tinh. Huống chi Tần Tiểu Thiên còn có một kỳ thiên giới, truyền tống trận bị lún vào thần tinh sau, trận pháp lập tức khởi động, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên. Lơ lửng ở trong hư không thâm cốc lần nữa yên tĩnh lại. Phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất trải qua ngàn năm, cái truyền tống trận này phi thường thần kỳ, đem làm truyền tống lúc kết thúc, mọi người lại vẫn chìm đắm trong cái này cổ quái ý cảnh chung. Tần Tiểu Thiên trước hết nhất tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, dưới tâm, mọi người lập tức bị thanh âm của hắn bừng tỉnh, chỉ thấy một cái thềm đá lộ uốn lượn hướng lên. Bốn phía là một cái biển lửa. Điện thượng dưới mặt đất tất cả đều là hỏa diễm. Chỉ có lẻ loi trơ trọi địa một con đường thông hướng phía trên. Lý Cường nói ra, kỳ quái, ta tại sao lại một loại rất quen thuộc cảm giác. Thanh đế khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nơi này và hâm ba cổ thần có dấu tam phân giống nhau. Thiên cô nói ra, là có chút giống nhau. Bất quá ta dám khẳng định, tại đây không phải hâm ba cổ thần tàng. Bác tụ thượng nhân cười nói, đương nhiên không thể nào là hâm ba cổ thần tàng. Hoàn cảnh mặc dù có điểm tương tự, nhưng mà, là, chi tiết, tỉ mỉ hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hâm ba cổ thần tàng chúng ta đã sớm mò thấy. Tại đó chúng ta đã ăn bao nhiêu lần đau khổ, chỉ là vẫn là cổ tiên người cũng không biết có bao nhiêu. Thiên cô cười nói, hiện tại xem ra, chúng ta là điển hình nhặt được biết rõ. Ném đi dưa hấu, ngây thơ không nhịn được nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi lên trước, hắn cũng không muốn nghe những cái thứ này là nhải nói cái không để yên. Ai ngờ bác tụ thượng nhân quát, đứng lại, chờ, cùng đi, ngây thơ lập tức yên. Vô tình nói, là, điều này cũng tại không được bác tụ thượng nhân. Hắn là bị ngây thơ làm sợ. Ngây thơ là một cái thật sự gặp rắc rối tinh. Năm đó bác tụ thượng nhân đã từng nhịn không được mượn thiên cô bối chế đan đỉnh. Đem hắn giam giữ lại rất nhiều năm. Về sau hay vẫn là mượn Lý Cường luyện chế thần đan thành công thời khắc. Tài thoát khốn mà ra. Lần này gặp nạn không nói. Lần trước bị vây ở giới trong nội tâm, cũng là bác tụ thượng nhân triệu tập mọi người mới đem hắn cứu ra. Cho nên bác tụ thượng nhân tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn một mình hành động. Thanh đế hất lên ống tay áo. Tiêu sái địa nói, được rồi, đi lên xem một chút, sẽ có cái gì kinh hỉ đang đợi chúng ta. Ở chỗ này khẳng định vô pháp phi hành, mọi người từng bước một về phía thượng đi đến. Này hướng lên bậc thang ngận trường, nếu là phi hành mà nói trong nháy mắt tức đến, nhưng mà, là, đi bộ tiến lên, mọi người trọn vẹn dùng mấy giờ, đây là căn cứ vào bọn hắn đều có thân thể cường hãn tố chất. Nếu là người bình thường, cũng cần đi đến nửa năm thậm chí càng lâu, Tần Tiểu Thiên nhịn không được thở dài, rất lâu không có như vậy đi đường, ha ha, có chút không thói quen, rốt cục đã tới rồi. Bậc thang càng ngày càng dốc đứng, tiếp cận đạt tới 90 độ, muốn thẳng từ trên xuống dưới. Trong lòng mọi người cũng biết, bậc thang đỉnh có lẽ tự là chỗ mục đích, chung quanh hỏa diễm càng thêm tràn đầy, phát ra ầm ầm hỏa diễm bốc lên âm thanh. Tại đây ngoại trừ trên bậc thang là an toàn, bốn phía tất cả đều là đáng sợ hỏa lưu. Lý Cường phát hiện trong đó có không ít thiên hỏa. Về phần còn lại các loại hỏa diễm cũng đều có tung tích có thể tìm ra. Đem làm leo thượng cái cuối cùng bậc thang, một cái cự đại nền tảng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khiến người ta phi thường thất vọng chính là, trên sân thượng không có vật gì, mặt đất hình thành được giống như mặt kính bình thường, chiếm diện tích ước chừng 5.000 mét vuông. Mét vuông, là một cái tiêu chuẩn hình vuông, trừ đó ra cái gì đó cũng không có. Xích Minh bất mãn nói, đây là cái gì đồ chơi, một cái đại nền tảng, cái này giới tâm đủ cổ quái. Thanh đế nói, tại đây chưa chắc là giới tâm. Xích Minh ngạc nhiên nói, không phải giới tâm, đó là cái gì? Thanh đế lạnh nhạt nói, ta cũng không biết, đại gia siêu tắc khoáng một phát, xem có phát hiện gì. Mọi người tản ra, chia nhau dùng thần thức siêu tắc. Trên bầu trời hỏa diễm tựa như nổi giữa không trung vân. Chung quanh cũng giống vậy. Bốc lên hỏa diễm tản ra hỏa nhiệt ánh sáng. Trên mặt đất chiếu đến hỏa quang cũng là một mảnh hỏa hồng. Nhìn về phía trên làm cho người kinh tâm động phách. Sóng nhiệt từng đợt địa xoạt qua nền tảng. Một lát sau, mọi người tụ lại đến cùng một chỗ. Thanh đế nói ra, ta không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Mọi người cũng giơ đầu ra hiệu, không có phát hiện chỗ đặc biệt. Xích Minh hầm hừ địa một cái tát đánh ra, một cái bàn tay màu vàng óng thoát cổ tay mà đi. Lập tức bành trướng, tiếng ầm vang chung, rơi vào trên sân thượng. Lập tức, toàn bộ nền tảng rung rung bắt đầu, Thanh đế quát, Xích Minh, ngươi làm gì, tại nguy hiểm lạ lẫm, không được lung tung ra tay. Đây là thưởng thức, ai cũng không ngờ rằng Xích Minh hội sẽ biết phát ra nhất trường, bất quá Xích Minh tâm lý nắm chắc, cái này nền tảng đủ rắn chắc, tại hỏa diễm trong thế giới, có thể hoàn hảo tồn tại đồ vật, bình thường khẳng định không giống bình thường, tuyệt đối không phải hắn cái này bàn tay có thể dung chuyển. Nhưng mà không đợi Xích Minh trả lời, nền tảng đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Cách chương.